Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, phát triển cấp tốc Mặc Châu Thành. Chủ công, 16 vệ đã bắt đầu tập kết. Có người nói lần này chinh phạt Bắc Phiên Xích Bích bảo vệ Khang Vương. Hoàng thượng chuẩn bị ngự giá thân chinh, La Thông đối với Lý Thái nói. Xem ra hoàng thượng lần này thật giận, bất quá cũng là thời điểm cho những cái phiên bang dị tộc một chút giáo huấn. Bằng không bọn hắn sẽ không biết, thiên triều đại quốc là bọn hắn gây không dậy. Tần Hoài Ngọc nắm chặt nắm đấm nói, các ngươi biết sẽ không trách bản vương, nếu như các ngươi không có ở bản vương Ngụy Vương trong cấm quân. Có thể lần này có thể theo đại quân xuất chinh kiến công lập nghiệp. Lý Thái đối với La Thông, cùng Tần Hoài Ngọc đám người nói, chủ công nói chỗ nào, coi như chúng ta bây giờ không có ở Ngụy Vương trong cấm quân. Xuất chinh lần này chỉ sợ cũng không tới phiên trên đầu chúng ta. Dù sao ta đại đường cũng không thiếu hụt năng chinh thiện chiến chi tướng. Chúng ta những này nhóc con, như thế nào sẽ bị bọn họ để vào trong mắt đây? Quất Trì Bảo Lâm mở miệng nói. Đúng nha, nếu như không có chủ công, lại có ai sẽ biết, huynh đệ chúng ta đồng dạng có thể thống binh giết địch đây. Quất Trì Bảo Khánh nói, chủ công, ta nghe nói lần này hoàng thượng ngự giá thân chinh Xích Bích bảo vệ Khang Vương. Đem quốc sự toàn bộ giao cho Ngụy Trinh, Đỗ Như Hối cùng Phòng Huyền Linh ba người, hơn nữa còn đem Thái tử Điện Hạ, từ Lạc Dương thành triệu hồi tới. Để Thái tử Điện Hạ giám quốc, Tần Hoài Ngọc đối với Lý Thái nói, hiện nay những chuyện này vẫn cùng chúng ta không phát sinh quan hệ. Chúng ta hiện tại muốn làm, liền là mau chóng đem Mặc Châu Thành kiến tạo hoàn thành. Đến thời điểm đó mới có thể chứa đựng bách tính, để tòa này Mặc Châu Thành chính thức sinh hoạt lên. Lý Thái nói với mọi người nói, chủ công. Hiện nay thiên công các đã cơ bản từ Ký Châu chuyển đến Ly Sơn bên trong, phòng trừng lại có thêm mấy ngày thời gian, thiên công các là có thể tiếp tục khai triển công việc. Cao Bình đối với Lý Thái, chuyện này nhất định phải nhanh, nếu như bị người khác phát hiện manh mối, sẽ cho chúng ta đưa tới phiền toái rất lớn. Lý Thái gật gù rồi nói ra, chủ công, cứ yên tâm đi. Thiên cơ các chỗ cái kia mấy chỗ thiên nhiên sơn động. Chu vi đã bị chúng ta toàn bộ giới nghiêm. Căn bản cũng không có khả năng có người tùy tiện đi vào. La Thông đối với Lý Thái nói. Phái người giới nghiêm chỉ có thể là tính tạm thời. Cứ thế mãi xuống. Ngược lại cho người khác cung cấp tin tức. Vì lẽ đó phải nghĩ cách nào không có người nào có thể phát hiện. Coi như là đi tới bọn họ trước mặt. Cũng biết không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Lý Thái mở miệng nói. Chủ công, lão đầu tử đã phái người bắt đầu đi chế tác công sự. Phòng trừng dùng không bao lâu, liền sẽ đem tất cả dấu vết che lấp. Đồng thời đã bắt đầu xây dựng thiên cung các đi về Mặc Châu Thành bí mật thông đạo. Tỉnh Vạn Quân đối với Lý Thái nói. Chủ công, bây giờ chúng ta đã có thể sinh sản. Trong suốt mảng lớn pha lê, bước kế tiếp chuẩn bị vì là Hoa Thanh Hành cung cùng Ngụy Vương phủ thay đổi. Đồng thời giao cho 33 trọng thiên bắt đầu tiêu thụ. Cao Bình đối với Lý Thái nói, khoảng thời gian này đại gia nỗ lực, bản vương đều thấy rõ, nhất định phải duy trì cái này sĩ khí, kéo dài tiếp tục phát triển. Lý Thái thỏa mãn nói với mọi người nói, chủ công. Ta chỗ này nhưng là không còn có thuận lợi như vậy. Học đường tuy nhiên đã dựng lên. Nhưng không người nào nguyện ý đem mình con cháu đưa đi học tập. Thắng Thanh Hàn bất đắc dĩ. Đối với Lý Thái nói. Lý Thái ở Mặc Châu Thành nội tu xây mấy sở học nhà. Đồng thời đem chiêu sinh cùng dạy học nhiệm vụ giao cho Thắng Gia. Vốn là Thắng Gia gia chủ Thắng Thanh Hàn. Đây chính là tràn đầy tự tin. Thế nhưng là cuối cùng hắn mới phát hiện, dĩ nhiên không có học sinh khiến cho, nguyên nhân chính là ở bách tính trong lòng, nhà nghèo hài tử, thượng bất thượng học căn bản không có quan hệ. Cho dù ngươi là hiểu biết chữ nghĩa, cuối cùng cũng chỉ có thể trồng trọt. Dù sao hiện nay khoa thi chế độ vừa thực hành không lâu, dân chúng đối với hắn vẫn là hết sức xa lạ. Còn nữa nói, muốn tham gia khoa thi cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tuy nhiên tham gia khoa thi không đều là thế gia đại tộc tử đệ. Thế nhưng cùng khổ nhà hài tử, muốn tham gia dự thi, vậy cũng tuyệt đối là không quá hiện thực. Chủ yếu nhất là, hài tử đi học tập, trong nhà chỉ còn thiếu sức lao động, vì lẽ đó bọn họ cũng 10 phần phản đối như vậy đi làm. Cuối cùng Thắng Thanh Hàn chỉ là nhận đến một ít Mặc Môn đệ tử trong nhà hài tử, bất quá cũng không phải sở hữu Mặc Môn đệ tử, cũng đồng ý đem con đưa đi đến trường. Vì lẽ đó toàn bộ to lớn học đường, học sinh thêm lên đến còn không đến mấy chục người. Có thể nói, hiện tại lão sư tuyệt đối so với học sinh muốn bao nhiêu. Vì lẽ đó hiện tại Thắng Thanh Hàn, đây chính là hết sức khó xử. Không nên gấp gáp, chuyện gì đều muốn từ từ đi, nhất định phải cho dân chúng một cái tiếp thu thời gian. Bất quá học đường tổng như thế không, cũng không là một chuyện. Truyền bản vương, sở hữu Mặc Môn đệ tử trong nhà hài tử, chỉ cần thấp hơn 10 tuổi, nhất định phải toàn bộ đưa đến học đường bên trong đọc sách. Lý Thái Thắng Thanh Hàn nói, tuy nhiên Lý Thái cũng có thể cưỡng chế bách tính, đem hài tử đưa vào học đường. Thế nhưng Lý Thái biết rõ, bất cứ chuyện gì cũng không thể nóng vội, bằng không đưa đến hiệu quả chính là hoàn toàn ngược lại. Vân Phi, hiện tại chế tạo ít nhiều phó nhôm chế khải giáp, có bao nhiêu nguyên liệu có thể sử dụng? Lý Thái đối với Thận Vân Phi hỏi. Hồi bẩm chủ công, bây giờ đã chế tạo gần 1000 bộ khôi giáp, không muốn là cái này nhôm không đủ dùng, hiện tại cho chủ công chế tạo vạn cái cũng không thành vấn đề. Thận Vân Phi đối với Lý Thái nói, trước tiên không nên gấp gáp, từ từ đi, luôn có một ngày ngươi biết thuần thục nắm giữ nhôm tinh luyện phương thức, ngươi trước tiên đem cái này chế tạo ra đến khải giáp cho bản vương. Bản vương có tác dụng lớn. Lý Thái đối với Thận Vân Phi nói, chủ công, có phải hay không chuẩn bị đem này 1000 phó nhôm chế khải giáp giao cho ta Lôi Đình Thanh Long Quân? Cái kia ta muốn phải tiên chủ công. La Thông một mặt mỉm cười đối với Lý Thái nói, đại ca, ngươi cái này nhưng là có chút không quá đường hầm, ngươi thế nhưng là danh phó kỳ thực kỵ binh hạng nặng, nếu như mặc vào nhẹ như vậy khải giáp, vậy coi như có một chút hữu danh vô thực. Vì lẽ đó này 1000 phó nhôm chế khải giáp nên trang bị ta khinh kỵ binh liệt diễm chu tước quân. Tần Hoài Ngọc cười ha ha đối với La Thông nói, lời này nói nhưng là không đúng, ai nói kỵ binh hạng nặng khải giáp nhất định phải trùng đây, chỉ cần chúng ta có thể làm được siêu cường phòng ngự ở trên chiến trường nghiền ép địch nhân, ta Lôi Đình Thanh Long Quân liền chính là thực chí danh quy. La Thông đối với Tần Hoài Ngọc phản bác, hai vị không cần tranh, này 1000 bộ khôi giáp không phải là cho các ngươi. Lý Thái bất đắc dĩ đối với La Thông cùng Tần Hoài Ngọc hai người nói, ta đã nói rồi, chủ công làm sao có thể đem chuyện tốt đẹp gì cũng cho các ngươi kỵ binh đây, lần này hẳn là cho chúng ta bộ binh. Trình Thiết Nghiêu cao hứng nói, cũng không phải cho ngươi, này 1000 bộ khôi giáp bản vương là chuẩn bị đem nó đưa cho phụ hoàng, lần này phụ hoàng ngự giá thân chinh, sợ sẽ gặp phải nguy hiểm gì, nếu như Huyền Giáp Quân đổi những này nhẹ nhàng khải giáp, lực chiến đấu sẽ có tăng lên rất nhiều. Lý Thái nói với mọi người nói, ta nói chủ công, cũng là người có thể đem tốt như vậy đồ vật đưa cho người khác, nếu như nếu thái tử Lý Thừa Càn nắm giữ nó, ta cũng không tin hắn có thể cam lòng đem nó cho hoàng thượng. La Thông không hài lòng đối với Lý Thái nói, tự chúng ta nội bộ sự tình là gia sự, đối ngoại sự tình là quốc sự,